Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3289, Căn Cơ. Người đăng, HGSO Zimozese. Tại con run dẫn đường hạ, cuối cùng tìm được sông ngầm. Sông ngầm cũng không lớn, bình tĩnh không lay động, chậm chậm lưu động, chung quanh tràn ngập hơi nước tràn đầy năng lượng. Ninh Thư vươn tay chạm đến nước. Trong nước có một cỗ lực lượng truyền tới thân thể trong, đồng thời thế giới thụ ngay tại điên cuồng hấp thu năng lượng. Sông ngầm dưới đất, cho nên căn bản cũng không có thể nhìn thấy đáy sông có thứ gì hoặc là nguy hiểm gì. Thế giới thụ muốn thoát ly Ninh Thư thân thể, nhảy đến sông trong đi hấp thu, thoát ly linh hồn. Ninh Thư cũng không khống chế thế giới thụ, đã nghĩ nhảy đến sông trong đi. Vậy đi thôi. Thế giới thụ bay ra khỏi Ninh Thư lòng bàn tay trong. Bay đến trên mặt sông. Trực tiếp cắm rễ tại sông ngầm bên trong. Sườn xám nam đang cùng thế giới thụ kéo đánh rằng co. Thế giới thụ muốn rời khỏi thân thể. Nhưng là sườn xám nam lo lắng thế giới thụ rời đi thân thể sẽ gặp phải cái gì bất trắc. Trọng yếu nhất chính là nếu như thoát ly, còn có thể hay không một lần nữa trở lại thân thể. Nhìn thấy Ninh Thư tùy ý đem thế giới thụ thả ra, cái loại này cùng tiểu hài tử hướng sông trong ném cái giống như hòn đá, không thèm để ý chút nào. Sườn xám nam, người cứ như vậy người tiến vào. Ninh Thư hỏi lại. Không thì đâu, không ném vào làm gì, nó muốn đi vào liền đi vào. Như vậy thế giới thụ chính mình hấp thu, nhất định có thể hấp thu càng nhiều. Ninh Thư nhìn thấy sườn xám nam không có đem thế giới thụ đặt ở sông ngầm trong, có chút buồn bực. Ngươi làm gì nha, có năng lượng không cho thế giới thụ hấp thu. Sườn xám nam, thật là hảo tâm tắc cảm giác. Tốt a, thế giới thụ hiện tại chính là sườn xám nam ỷ vào. Càng là để ý càng là nhìn chúng liền càng lo được lo mất, liền càng tay chân bị gò bó. Tựa như đã từng tuyệt thế võ công đối với Ninh Thư tới nói là đồng dạng. Coi nhẹ liền không có nhiều như vậy lo được lo mất. Ninh Thư hiện tại đối tuyệt thế võ công cũng không có như vậy lo được lo mất. Có liền tốt, nếu quả như thật không có, coi như là nhân sinh nhất định phải mất đi đồ vật, chẳng có gì ghê gớm. Ninh Thư hiện tại rất thoải mái. Có hay không thế giới cũng không đáng kể nha. Sườn xám nam nghĩ nghĩ, cũng thế, đặt ở chính mình trên người không thể để cho thế giới thụ thoải mái hấp thu năng lượng. Nàng thế giới thụ cắm rễ tại sông trong, chung quanh đã uẩn vòng không ít hơi nước, xem bộ dáng là năng lượng tập trung ở thế giới thụ chung quanh. Sườn xám nam lần này không có do dự, làm thế giới thụ thoát ly chính mình thân thể, cắm rễ tại sông ngầm bên trong. Bất quá hai cái cây cách khá xa, phòng ngừa sẽ lẫn nhau trong lúc đó tranh đoạt năng lượng. Hai người rảnh đến vô sự, liền bắt đầu nghiên cứu con sông này. Nếu là nước, sông, như vậy liền có đầu nguồn. Đầu nguồn ở nơi nào? Có lẽ đầu nguồn sẽ có càng thêm nồng đậm năng lượng cũng khó nói. Có lẽ còn có thể có tinh thể năng lượng. Nếu là như vậy, vậy đã kiếm được. Ninh Thư cùng sườn xám nam nhìn nhau đồng dạng. Sườn xám nam dẫn đầu nói. Nếu không đi tìm kiếm đầu nguồn. Nói chuyện tìm đầu nguồn, Ninh Thư liền nghĩ tới tinh thần thạch. Cũng là như vậy tìm đầu nguồn, sau đó tìm ra một cái đại phiền toái tới. Có điểm phiền tinh thần thạch đầu người như vậy, lực lượng lớn, hơn nữa còn tùy hứng, có thể muốn làm gì thì làm. Thiên sinh địa trường, xuất sinh điểm chính là người khác điểm cuối cùng. Hơn nữa hoàn toàn sẽ không nghe người ta nói, chỉ muốn chính mình như thế nào liền như thế nào. Hắn là dễ chịu, nhưng là đến phiên trên người nàng, đó chính là phân phút nghĩ tại chỗ nổ tung cảm giác. Một cái tùy thời cây đao chỉ về phía nàng người, Ninh Thư không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trọng yếu nhất chính là nhân gia thiên sinh địa trưởng hơn người một bậc. Người giống như đi theo ngươi chính là ngươi vinh hạnh đồng dạng. Cái rắm quan hệ người đều không có. Bằng cái gì phải nhịn ngươi? Vinh hạnh như vậy không muốn giọt. Sườn xám nam hiển nhiên cũng nhớ tới một lần kia. Kiềm chế lại muốn đi tìm đầu. Nguồn tâm tình. Nói. Hiển nhiên thế giới thụ hấp thu năng lượng. Chờ năng. Lượng hấp thu đủ chưa rồi nói sau. Một không đúng. Lập tức rút lui. Ninh Thư gật gật đầu. Là hẳn là như vậy. Không sợ gặp được cái gì lực. Lượng đại lợi hại sinh vật. Liền sợ có trí tuệ nhất định phải quấn lấy người. Ninh Thư là sợ loại vật này. Con Jun nằm tại Ninh Thư bên người. Hỏi, ta có hay không có thể trở về? Khác gấp gáp như vậy nha. Còn có một hồi đâu? Đúng, nếu không ngươi trước, theo sông, đi xem một chút đầu nguồn bộ dáng gì. Con Jun phi thường khó chịu. Ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy? Ta phải, đi về, Ninh Thư. Gấp gáp như vậy trở về làm gì? Con Jun nói, ta là lo lắng hài tử. Trời mới biết cái kia khô lâu có thể hay. Không chiếu cố thật tốt. Hơn nữa hắn là một cái khô lâu. Toàn thân cao thấp, đều là mất thăng bằng. Người như vậy làm sao có thể chiếu cố hài tử? Vạn nhất ra tay nặng, đem hài tử ra thịt làm bị thương làm sao bây giờ? Hiện tại hài tử trắng trắng mập mập, hơi dùng điểm kính. Da thịt liền có dấu đỏ, những này bạo lực khô lâu làm sao biết nặng nhẹ. Ninh Thư vui mừng nói, ngươi chính là một cái hợp cách mẹ, vẫn là ba ở đâu. Con Jun xì một tiếng khinh miệt, đối Ninh Thư phi thường khinh bỉ, ai giống ngươi, không có việc gì làm hài tử, sau đó liền đem cái này hài tử vứt. Lập nhân là như thế này, hiện tại hài tử này là như thế này. Ninh Thư, ta liền biết ngươi là một cái tràn đầy tình thương của mẹ ngươi. Cho nên ta đối với ngươi rất yên tâm. 10 khỏa công đức hạt, tìm một chút đầu nguồn như thế nào? 10 khỏa công đức đó chính là hơn 1 vạn công đức. Nàng làm một cái nhiệm vụ cũng không thể. Đến nhiều như vậy công đức, con Jun rất khó khăn. Lắc đầu, không, ta muốn trở về. Ninh Thư, 11 viên, con Jun cố mà làm. Vẫn lắc đầu, ta vẫn còn muốn trở về. Ninh Thư, được rồi, 12 viên, đi đầu nguồn nhìn xem, có nguy hiểm gì, ngay lập tức rút về đến. Không muốn cứng rắn, con Jun ồ một tiếng, bắt đầu theo dòng sông phương hướng ngược đi. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn thế giới thụ hấp thu năng lượng. Một bên mở, rộng chính mình ý thức hải, đến bây giờ tinh thần lực cũng còn không có thành. Hình. Bất quá Ninh Thư không có chút nào sốt ruột, vẫn luôn không thành hình nói rõ. Về sau thành hình tiềm lực phi thường lớn, căn bản là không có tất yếu sốt ruột, hiện tại trọng yếu nhất chính là mở rộng ý thức hải. Đem chính mình ý thức hải mở rộng đến càng lớn càng tốt. Như vậy về sau dung, nạp tinh thần lực liền càng nhiều. Đợi đến tinh thần thành hình sau, nàng tinh thần lực sẽ có một cái chất lượng, bay vọt. Quả thực không thể thoải mái hơn. Dần dần, linh thế giới thụ đều bị năng lượng nói bao vây. Thế giới thụ hấp thu năng lượng thời điểm, thân cây nhánh cây cũng trở nên càng lúc càng lớn. Trở nên càng lớn hấp thu năng lượng thì càng nhiều. Đến cuối cùng, 2 khỏa, thế giới thụ bắt đầu cướp đoạt năng lượng. Ninh Thư cùng sườn xám nam liền nhìn. Đến nỗi có thể đoạt bao nhiêu? Hoàn toàn xem thế giới thụ tình huống. Hiện tại tạm thời là Ninh Thư thế giới thụ chiếm thượng phong. Dù sao trước đó liền hơi phát dục thật tốt một chút, đến đằng sau ưu thế cũng liền đi lên. Sườn xám nam không nói chuyện, chỉ là thở dài một hơi. Không tranh nổi cũng không có cách nào. 2 viên thế giới thụ càng dài càng lớn, này cũng không thể lại dài. Lại dài liền muốn đội lên động đỉnh động. 2 cái cây nhánh cây lẫn nhau giao thoa, tựa như là cướp đoạt ánh nắng đồng dạng, nhưng kình đi lên dài. Hết chương.